Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ngàn dặm tặng người đầu. Ngày thứ hai buổi sáng, Dụ Tranh ở chuông báo vang lên phía trước tỉnh, sờ ra di động đóng chuông báo. Sáng sớm thứ nhất lụ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu tiến vào. Dừng ở manh thượng, nàng lôi kéo khai đã bị đâm vào mị hí mắt. Hoãn một hồi lâu mới mở to mắt, gặp những người khác còn tại ngủ. Dụ Tranh khinh thủ khinh cước bò xuống giường phô. Biện hộ là buổi sáng 8 giờ rưỡi bắt đầu. Trước mắt không đến lục điểm. Thời gian còn sớm ni nàng không đi rửa mặt. Cầm luận văn đến trên ban công đi làm chuẩn bị công tác. Luận văn tốt nghiệp biện hộ khâu đoạn đại khái chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là tự giới thiệu. Đơn giản nói một chút bản thân học viện chuyên nghiệp lớp tính danh cái gì. Cái thứ hai bộ phận là trình bày luận văn tuyển đề ý nghĩa cùng với luận văn chủ yếu nội dung. Đã ngoài hai cái bộ phận, thời gian tận lực khống chế ở 3 phút trong vòng, quá dài hoặc là quá ngắn cũng không tốt. Cái thứ ba bộ phận, tự nhiên là trọng yếu nhất từ hiện trường biện hộ tổ lão sư đưa ra cùng luận văn nội dung tương. Quan 2 đến 3 cái vấn đề. Từ học sinh đương trường làm ra giải đáp, căn cứ học sinh biểu hiện, biện hộ lão sư sẽ cho ra biện hộ cho điểm ni. Dụ Tranh tự nhận là mặc dù ở trong cuộc sống nàng, thường thường hội bởi vì ý nghĩ đơn giản mà can ra ra khứu mất mặt chuyện. Nhưng đại sự thượng vẫn là không điệu quá vòng cổ, có thể hoàn mỹ hoàn thành. Đón nắng sớm, nàng đem luận văn từ trước đến sau đọc thầm một lần. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Mới đi trong toilet rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm ni đi ở đi dạy học lâu trên đường. Dụ Tranh trước sau tiếp đến Dụ Ba Ba cùng tưởng nữ sĩ điện thoại. Đơn giản là cho nàng cố lên bơm hơi, nói cho nàng thoải mái đừng khẩn trương. Nàng cái kia bạn trai nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Liên cùng thất liên giống nhau. Dụ Tranh thở hổn hển khẩu khí, nhấc chân đạp lên bậc thang. Vào dạy học lâu, tìm được nàng kia một tổ biện hộ phòng học, 5 tầng, quẹo trái thứ 3 gian phòng học chính là, bên trong đã có một ít học sinh đến đây, một đám đều ở cúi đầu yên lặng xem luận văn làm chuẩn bị. Có thậm chí trước tiên viết tốt lắm lên tiếng cảo, trong lúc nhất thời, học tập không khí nồng hậu giống như cấp 3 trọng điểm ban. Dụ Tranh tìm cái đếm ngược thứ 3 xếp dựa vào đi ra vị trí ngồi xuống. Thuận tiện như thế này ra vào, nàng cúi đầu, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, hai tay nắm di động tạp ở bàn bụng một bên, mở một ván ăn kê, tính toán giảm bớt một chút khẩn trương không khí, một ván ngoạn hoàn, tâm tình quả nhiên bình tĩnh không ít, nàng di động điều thành tĩnh âm, thế này mới mở ra luận văn bắt đầu xem monster kỳ thực nàng cảm giác đã không có gì có thể xem. Phía trước phía sau sửa chữa mấy chục lần, này nhất thiên nhất vạn nhất ngàn nhiều tự luận văn nàng không sai biệt lắm có thể lưng xuống dưới. Vừa xem xong một tờ, vài cái nhìn quen mắt lão sư trước sau đi vào phòng học. Từng cái lão sư trong tay đều cầm vài cái thiển màu lá cọ túi hồ sơ. Trong đó trang là bọn hắn này đó tốt nghiệp tư liệu. Bao gồm nhiệm vụ thư, khai đề báo cáo. Luận văn kiểm tra báo cáo linh tinh, Dụ Tranh thủ bái ở bên cạnh bàn dịch chuyển về phía trước một điểm. Điều chỉnh tốt dáng ngồi, biện hộ tổ trưởng là cái nam lão sư, đứng ở bục giảng thượng đơn giản nói một chút lưu trình. Biện hộ liền bắt đầu, Dụ Tranh là thứ 9 cái đi lên, gọi vào nàng tên thời điểm, nàng đứng dậy xuyên qua đi ra đứng ở bục giảng thượng. Phía dưới xếp hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai ngồi biện hộ lão sư. Bọn họ đều xem nàng, đầu thấu ở cùng nhau nhỏ giọng nói xong cái gì. Dụ Tranh thở sâu, mặt mang mỉm cười, cắn tự rõ ràng thả ngữ điệu không vội không hoãn. Các vị lão sư hảo, ta là kinh tế quản lý học viện kế toán nhất ban học sinh Dụ Tranh. Của ta luận văn đề mục là tự thuật nội dung Dụ Tranh tìm 2 phút bán nói xong. Nàng thâm cúc nhất cung, thỉnh đang ngồi lão sư đối luận văn tiến hành phê bình chỉ ra chỗ sai, Dụ Tranh luận văn đầu đề. Là thuế pháp lão sư đồ ăn, cho nên ba cái vấn đề đều là từ hắn nhắc tới ra. Dụ Tranh đứng ở bục giảng thượng, hai tay tự nhiên cúi phóng tại thân thể hai bên, không kiêu ngạo, không xiểm định, thậm chí không có bất kỳ suy xét do dự thời gian liền thốt ra. Biểu hiện phi thường chấn định thong dong, có thể thấy được là lén chuẩn bị nguyên vẹn. Lão sư vừa lòng, đem thuộc loại của nàng kia phân túi hồ sơ đưa cho nàng. Tốt lắm, Dụ Tranh đồng học có thể trước đi ra ngoài, Dụ Tranh. Đơn giản như vậy, nàng đầu óc tỉnh tỉnh tiếp nhận túi hồ sơ, ôm vào trong ngực, đối với các sư phụ tiểu biên độ Loan hạ thắt lưng. Lặng lẽ theo phòng học cửa sau đi ra ngoài, một cước bước ra phòng học, nàng vẫn là có chút không thể tin được, nhanh như vậy liền đã xong sao? Vừa rồi tiền vài cái đồng học là thế nào làm cho kỳ thực nàng không cẩn thận nghe. Nàng cho rằng sẽ cùng các sư phụ liền luận văn chung mỗ một phần làm ra kịch liệt thảo luận cái gì. Lại không nghĩ rằng chỉ là đơn giản ba cái vấn đề đáp hoàn liền đã xong. Dụ Tranh ra phòng học, xoay người lại, hỗ trợ đem cửa đóng lại. Vừa quay đầu, còn chưa kịp vui vẻ cười to, liền thấy cái nam nhân dựa ở phòng học bên ngoài trên vách tường. Đan tay trống ở trong túi quần, nghiêng mắt thấy nàng, Dụ Tranh sửng sốt, hành lang không bật đèn, ánh sáng mờ mờ ám ám, nam nhân lại vừa khéo đứng ở trong bóng ma, khuôn mặt nhìn không chân thiết, chỉ cảm thấy hắn nơi nào đều lộ ra một cỗ quen thuộc cảm ơn. Dụ Tranh xem hắn, chớp mắt, không quá dám xác định, lại nhìn chăm chú nhìn một lát, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, cổ áo rộng mở hai lạp nút thắt. Lộ ra nhất mảnh nhỏ cho dù ở hôn ám ánh sáng hạ như trước bạch hoàng nhân mắt ra thịt. Tầm mắt đi xuống, là hai cái có thể so với model nam nghịch thiên đại chân dài. Bao vây ở thẳng đứng tây khố lý, trên chân một đôi màu trắng giày thể thao, gót chân vị trí tìm nhất đạo kim sắc bất quy tắc đường cong. Này đôi giày thể thao liền phi thường nhìn quen mắt, một tháng trước, Dụ Tranh mua đến đưa cho bạn trai. Nàng lúc đó còn đùa dường như nói với hắn, tây trang xứng giày thể thao, là phim Hàn nam chính tiêu xứng. Như vậy, hiện tại đứng ở trước mặt nàng nam nhân là trong lòng đoán đã vô cùng rõ ràng. Dụ Tranh tiến lên hai bước đi, chờ thấy rõ mông ở trong bóng ma khuôn mặt của nam nhân. Rốt cục xác nhận chính là nàng bạn trai, nàng một cái tát chụp thượng đầu của nam nhân, nghiêng đầu xem hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn thế nào luôn xuất quỷ nhập thần, từ trên trời giáng xuống thông thường xuất hiện tại nàng trước mắt. Không có một chút sự triệu cùng cảnh chỉ ra, thời khắc khiêu chiến nàng trái tim nhỏ gánh vác, vừa mới nhìn rõ hắn mặt trong nháy mắt, không chút nào khoa trương nói. Trái tim của nàng đột nhiên ngừng, trong đầu cũng như là vang một tiếng sấm rền, hoành một tiếng, cả người cấp tạc ngốc rớt. Nâng lên thủ chụp hắn ót hoàn toàn là bị kích động tâm tình sử dụng theo bản năng động tác. Liên cùng người phản xạ có điều kiện thông thường, là ở đầu óc còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm. Thân thể mau quá đầu óc hành vi, Dụ Tranh thủ còn đốn ở giữa không trung, nửa vời huyền, ý thức được bản thân sai lầm, nàng liếm liếm khóe môi, nhỏ giọng xin lỗi. Ta không phải cố ý, tuy rằng luôn đùa nói đánh bạo hắn đầu chó. Nhưng kỳ thực nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thật sự đánh hắn. Chu Mộ Quân, hắn nguyên bản trong dự đoán cảnh tượng là lâu như vậy không gặp. Của hắn tiểu bạn gái chợt nhất nhìn đến hắn, khả năng hội kích động xông lại cho hắn một cái yêu ôm ôm ni hoặc là chung quanh vừa khéo không. Ai, còn có khả năng đến cái yêu thân ái. Hiện thực thật là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn nhân loại ảo tưởng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bạn gái cái thứ nhất phản ứng dĩ nhiên là chiếu của hắn ót chính là một cái tát. Đùng một chút, trực tiếp bắt hắn cho đánh mộng, cho nên nói hắn ngàn dặm xa xôi theo một tòa thành thị bay đến một khác tòa thành thị. Kỳ thực là ngàn dặm tặng người đầu. Lễ khinh tình ý trọng. Hết chương.